Chương 301, Chư tử danh môn, một gia độc tú. Một tháng trước đã từng yến triệu nơi, thương núi cao, chính là ở vào nơi này một ngọn núi, một mảnh mây mù nhiễu, trong cơn mông lung mơ hồ nhìn thấy năm ngọn núi vụt lên từ mặt đất, xuyên thẳng vân tiêu, muốn tranh đấu cùng trời cao. Năm phong dưới, chính là liên miên không dứt một mảnh quần sơn, tuy không kịp này năm phong rô nở dê như xuyên thẳng vân tiêu, nhưng cũng là khí thế rô nở dê ra y nơi này. Chính là chư tử bách gia chung này cái gọi là tú gia vị trí, tú gia chính là năm gần đây ở chư tử bách gia chung quật khởi một phái, tên điều chưa biết, nhưng căn cứ một ít người biết chuyện lời giải thích, so với phái chính là một cái thuộc về riêng nữ tử môn phái, vì lẽ đó ngược lại cu nở dê đu nở dê là khá là đặc thủ tồn. Tại La Phù mất tích rồi thương núi cao ngọn núi chính bên trên, một thanh trường kiếm, một thân rộng lớn màu xanh nhạt màu đen bào bao phủ thân. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi, đo nở thanh gió thổi phất. Này màu đen bào không ngừng sau này lay động, làm cho nội bộ lồi lõm như ẩn như hiện. Dưới ánh mặt trời, này một mái tóc đẹp đen nhánh ở gió nhẹ thổi dưới, không ngừng hướng về sau lay động. Ở trên đỉnh ngọn núi, rất có một loại thánh khiết như tiên mùi vị. Làm cho người khác xem ra có một loại có thể phóng tầm mắt nhìn nhưng không thể khinh nhờn cảm thụ. Chuyện khi nào làm như nghĩ tới điều gì, hơi thay đổi sắc mặt, nổi lên mấy phần lo lắng, phía trước nữ tử chậm rãi xoay người, đối chạm sau lưng tự mình một người khác cô gái tóc dài, mở miệng hỏi. Mấy ngày trước sự tình cùng dạng một thân trường bào màu xanh nhạt nữ tử dưới ánh mặt trời cùng hiện thánh khiết chi vị, thanh thi lay động trung dường như cửu thiên huyền nữ. Đang nghe này mỹ mạo lời của cô gái sau, nữ tử đôi môi khẽ mở, đây là thanh vân các nàng mang về tin tức. Có người nói La Phủ một đêm biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một thanh tàn tạ thiên vấn kiếm làm như ở tỏ rõ sự tồn tại của hắn. QNZ chứng minh hắn là bị người tập kích rồi lại sẽ phát sinh chuyện như vậy, lấy thực lực của hắn lại bị người tập kích. Kẻ địch đến tột cùng là cái gì người nghe nói La Phủ chết sinh không rõ. Phía trước nữ tử không khỏi thấp giọng nỉ non, khắp khuôn mặt là vẻ ưu lo. Phía sau, tên kia mỹ mạo nữ tử thấy nàng như vậy vẻ mặt, không khỏi lộ ra một vẻ thần tình phức tạp, tuy rằng không biết Na Nở Dê cùng La Phù trong lúc đó đến cùng có cái gì, nhưng trải qua ít năm như vậy ở chung, Na Nở Dê nhưng là biết Na Nở Dê cùng La Phù trong lúc đó khẳng định có cái gì đã qua. Chỉ là này La Phù có người nói lần thứ nhất xuất hiện là ở dịch thủy cạnh, hơn nữa mới vừa bắt đầu thực lực cu Nở Dê là khá là nhỏ yếu, chính là không biết hắn là như thế nào cùng Na Nở Dê dính líu quan hệ. Đây là một cái rất sớm trước đây liền bàn oanh ở Na Nở Dê trong lòng nghi vấn, chỉ là, nhìn dáng dấp của nàng, Na Nở Dê cu Nở Dê không cũng may này đặt câu hỏi, lại thấy lo lắng, phía sau nữ tử lại lên tiếng an ủi, bất quá ngươi cu Nở Dê không cần lo lắng, căn cứ mới nhất chuyển quay lại tin tức, hắn tựa hồ đang mất tích sau 3 ngày lại trở lại, cùng hắn đồng thời trở lại còn có một người tên là Tiểu Lê cô nương nói đến chỗ này, nữ tử tựa hồ là có chút ghen. Dù cho lúc trước Na Nở Dê là như vậy hận La Phủ, nhưng dù sao cũng là nhiều năm qua đi, thành như La Phủ năm đó nói, Na Nở Dê càng là một cái mẫu thân. Đột nhiên mất tích, lại bỗng nhiên trở lại không có để ý nữ tử trong lời nói này phần ghen tuông, phía trước nữ tử đúng là đối La Phủ đi nơi nào cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, tập kích La Phủ tựa hồ là đạo gia người đạo gia nghe được hai chữ này, phía trước nữ tử nhất thời làm như nghĩ tới điều gì. Không khỏi biến sắc mặt, lẽ nào chính là vào lúc này? Đúng, khẳng định là như vậy, căn cứ năm đó hắn theo như lời nói, lại căn cứ cùng giờ khả cờ Na Y tình cảnh chân thật, phỏng trường chính là vào lúc này. Như vậy ngươi còn nhớ ta sao La Tu không biết ôm thế nào một loại tâm thái? Cuối cùng, nữ tử ở đáy lòng ám dưới cái quyết định, ý nghĩ định ra, liền xoay người lại, quay về phía sau nữ tử ngự khí kiên định nói rằng, ta chuẩn bị xuống núi một chuyến là vì La Phủ sao đối với nữ tử tâm tư, Na Nở Dê rất dễ dàng liền đoán được, mở miệng nói rằng. Đúng không có ẩn dấu, nữ tử rất trực tiếp nói ra mục đích của chính mình, ta không ở khoảng thời gian này, cũng chỉ có ngươi cùng La Hầu, hảo hảo bảo trọng ân, ngươi cu Nở Dê bảo trọng Na Nở Dê gật gật đầu. 3 ngày trước Tang Hải Thành, một gian tiểu lâu trong một góc khác, một cái đầu mang đấu đồng. Lúa mỏng tế diện nữ tử đem tầm mắt từ không xa phía trước ly khai. Phía trước, lúc trước nhưng là có một tên thân mang thanh sam thanh niên đi qua. Đạo gia người, còn không chỉ một cái rừng rậm trong lúc đó La Phủ, ngươi trốn không thoát nghe được này tiểu đạo sĩ một tiếng thét kinh hãi, nhất thời lại có mấy người ngư dược mà đến, trong đó, càng là có một ông già quát chói tai truyền đến, mang theo sát ý ngút trời. Trốn nhìn tên này minh đạo cảnh giới ông lão dẫn một đám tiểu đệ phía trước, La Phủ cười lạnh một tiếng, nhìn kỹ hắn đi tới trước người mình, La Phủ lúc này mới lên tiếng nói rằng, ta, lúc nào đã nói chính mình muốn chạy trốn, âm thanh lãnh đạm, nghe không xuất tốt xấu, nhưng cũng là làm cho tới người ông lão không khỏi ngẩn ra, lẽ nào La Phủ là một tên thiên khải cảnh giới cường giả, nã mờ ơ này không thể giải thích truyền kỳ cảnh giới, hắn mọi cử động phải thận trọng đối xử, cho nên khi La Phủ nói ra lời này, nhìn như không sợ sinh tử thời điểm, ông lão trái lại càng thêm không dám manh động. Dù sao, hắn cùng hiểu mộng đại sư một trận chiến làm trọng thương bất quá là chính bọn hắn suy đoán thôi, còn La Phủ tình huống cụ thể đến tột cùng như thế nào, không ai nói rõ được. Mang theo cảnh giác, mang theo cái kia tam phân cảnh giác, ông lão hơi làm suy nghĩ một tí, nghĩ đến một cái khá là đáng tin lý do, mở miệng nói rằng, ngươi là muốn cố ý kéo dài thời gian, có lẽ vậy nghe được ông lão, nhất thời một thanh âm đột nhiên truyền ra. Nhưng mà, đương âm thanh này vang lên sau đó, La Phủ nhưng kinh ngạc, được rồi hắn thừa nhận hắn cố ý làm ra như thế một bộ không sơ sinh tử dáng dấp chính là đang trì hoãn thời gian, nhưng hắn cũng không có mở miệng nói chuyện a dù sao ngụy trang đến mức càng lánh khóc hơn liền càng trang bức nói. Nhưng nếu hắn không nói gì, này là ai mở miệng nói đâu, La Phủ mang theo một loại thanh âm kỳ quái hướng về âm thanh khởi nguồn mà nhìn lại, thoáng chốc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tên kia đạo gia ông lão hiển nhiên cú nở dê không nghĩ tới nơi này lại còn có người khác tồn tại, càng làm cho hắn không nghĩ tới nhưng là này người đến bên cạnh hắn mở miệng nói chuyện, hắn lại là không cảm giác chút nào. Cao thủ đây là hắn đệ vừa cảm thụ, bất quá, hay vẫn là mang theo một loại kỳ quái vẻ mặt, hắn hướng về cô gái kia nhìn sang. Đúng, lúc trước phát ra tiếng chính là một cô gái, một tên thân mặc áo xanh, mặc phát tùy ý kéo lên cô gái xinh đẹp. Ngươi là ngột ngạt trong lòng muốn giết La Phủ kích động, ông lão mở miệng hỏi, đồng thời một đám đạo gia người cu nở dê sôi nổi đem tầm mắt gì đến trên người cô gái. Đang vì sắc đẹp của nàng kinh diễm đồng thời, bọn hắn càng là lưu ý này thân phận của cô gái cùng lập trường. Lại là na nở dê nhìn nữ tử, La Phủ không nhịn được kinh hãi, không thể kìm được hắn không kinh hãi, không nghĩ tới lại hội vào lúc này nhìn thấy na nở dê, rất hiển nhiên, cô gái này là Phủ nhận thức. Trị giá này đồng thời, nữ tử cu nở dê mở miệng, chỉ nghe na nở dê mở miệng nói rằng, chư tử danh môn, một gia độc tú ta là tú gia chi chủ.